Kình Thiên Kiếm Đế, chương 721, khách không mời mà đến. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bạch Tiêu Tiêu khẽ thở dài. Nếu như có thể một mực nhiều như vậy tốt, đáng tiếc người ta đều có khác biệt số mệnh, muốn đi đối mặt loại cuộc sống này sẽ không quá dài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch vấn đạo, nếu như một ngày kia ta tìm được phụ mẫu trở về cũng nguyện phong kiếm Sơn Lâm, ngươi nguyện ý thả ra trong tay quyền quý theo ta quy ẩn Sơn Lâm sao? Sẽ, Bạch Tiêu Tiêu thẳng thắn hồi đáp nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch thỏa mãn gật đầu, nhưng khi Bạch Tiêu Tiêu hồi đáp hết sau khi trên mặt ngọt ngào nụ cười dần dần kiên cố, trong ánh mắt lộ ra thâm trầm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Lâm Bạch dùng chóp mũi người Bạch Tiêu Tiêu mái tóc, Lâm Bạch trong lòng biết rõ, Bạch Tiêu Tiêu có xưng đế chi tâm, nàng sẽ không dễ dàng buông tha mình bây giờ vốn có tất cả. Thế nhưng đây đối với Lâm Bạch mà nói, đều không quan trọng, trọng yếu là vô luận Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu ngày sau hướng đi nơi nào, bọn hắn cảm tình cùng ái tình, là sẽ không bởi vì khoảng cách cùng thời gian và tiêu tán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giữa lúc Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu tại bệ nước đình đài nói chuyện phiếm thời điểm, một đám võ giả hấp tấp đi tới Lâm Trạch bên ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phong Hoa ngẩng đầu nhìn lên Lâm Trạch tấm bảng, nhất thời cười lạnh một tiếng. Chư vị huynh đệ, chúng ta cẩn thận một chút đi vào, để tránh khỏi rút dây động rừng, nhưng cái này vương bát cao tử trốn thoát, vậy thì không tốt. Lần này tốt nhất có thể bắt sống trở về, nếu như không thể bắt sống, chí ít cũng đem đầu lâu mang về. Hiểu sao, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chuyên cua tôi. Nét, Phong Hoa cười nhạt đối lấy phía sau hơn 20 vị võ giả nói rằng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này hơn 20 vị võ giả đều là Lưu Kinh Tinh vì quyền đạo viện triệu tập mà đến thiên tài đệ tử, mỗi cái đều là nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn tu vi, thực lực không kém. Nghe nói Lưu Kinh Tinh muốn bắt một cá nhân, những võ giả này vì lấy lòng Lưu Kinh Tinh vậy dĩ nhiên là mạnh mẽ xuất lực, có tiền bỏ tiền. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Yên tâm đi, Gió Hoa đại ca, có chúng ta những thiên tài này liên thủ, mặc dù người này có ba đầu sáu tay cũng là chắc chắn phải chết. Không sai, ta cũng không tin hắn hôm nay có thể chạy ra chúng ta thiên la địa võng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cũng dám giết Lưu Bôn cùng Lưu Hải nhị vị thiếu gia, người này coi như là còn sống chán sống. Những thứ này theo Phong Hoa mà đến võ giả, nhao nhao cười lạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phong Hoa cười lạnh một tiếng. Hừ, chư vị yên tâm, chờ chuyện này xong xuôi, Lưu Kinh Tinh tiền bối đã bằng lòng sẽ ở quyền đạo viện trưởng lão trước mặt nhiều hơn nói ngọt, đến lúc đó chư vị tiến vào thần tích lĩnh, dễ như trở bàn tay. Gocchuyenaudio.com. Nghe thấy Phong Hoa câu nói này, những võ giả này đều rối rít kích động cuồng nhiệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn hắn đã tại Thiên Dung Thành bên trong ngây người đã nhiều năm, nằm mộng cũng muốn tiến vào thần tích lĩnh. Đáng tiếc thần tích lĩnh khảo hạch tam quan ngũ nan quá khó khăn, bọn hắn kiểm tra 2-3 năm đều không thể đi qua, bây giờ lần này vây quét Lâm Bạch cơ hội, có thể là bọn hắn cả đời này cực kỳ có cơ hội tiến vào thần tích lĩnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi thôi, Phong Hoa nhất thời nhảy lên một cái, vượt qua cao cường, cẩn thận từng ly từng tí lén vào Lâm Trạch bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bể nước trong đình đài, ông, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đột nhiên, Lâm Bạch sắc mặt căng thẳng, toàn thân khí tức bắt đầu phát ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Tiêu Tiêu đạo, làm sao, Lâm Bạch nói rằng, có khách nhân đến, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Tiêu Tiêu nghe thấy Lâm Bạch vừa nói, Lâm Bạch sắc mặt cổ quái, thấp giọng nói rằng. Chúng ta tại Thiên Dung Thành bên trong, chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng không có mời người nào, tại sao khách nhân nói đến. Bạch Tiêu Tiêu nói tới chỗ này, sắc mặt ngưng trọng đạo. Là khách không mời mà đến, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cười nói, leo tường tiến đến người, lại là hiếu khách sao, cẩn thận một chút Tiêu Tiêu ta rốt cuộc ai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch đối Bạch Tiêu Tiêu nói rằng, Bạch Tiêu Tiêu sắc mặt ngưng trọng khẽ gật đầu, ta đi chung với ngươi a, lẫn nhau ở giữa cũng có một cái chiếu ứng. Ngươi yên tâm, thực lực ta mặc dù không có ngươi mạnh thế nhưng cũng sẽ không chỗ thua kém nhiều ít, ta có sức tự vệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cười nói, được rồi, lúc này, Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu thân hình thoát một cái, biến mất ở trong đình đài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phòng Hoa mang theo Lưu gia võ giả, nhao nhao lén vào Lâm Trạch bên trong. Tách ra tìm, tìm được liền hô to. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phòng Hoa ngưng giọng nói, vâng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này một đám người phân tán đi vào Lâm Trạch bên trong. Cái này hơn 20 vị võ giả cũng toàn bộ đều là thiên tài trong thiên tài, thực lực cao thâm tột cùng, bọn hắn tự nhận là, mặc dù chính diện giao phong đánh không lại Lâm Bạch, có thể trong lúc nhất thời Lâm Bạch cũng khó mà đưa bọn họ đánh chết. Bọn hắn chỉ cần kéo Lâm Bạch chờ đợi viện binh giám đến là đủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đêm khuya Lâm Trạch mờ mịt không ánh sáng, coi như mánh khóe chạy bộ tại hồi hành lang bên trong, đều sẽ truyền đến thấm người hồi ứng. Một cái võ giả cẩn thận từng ly từng tí tại hồi hành lang bên trong lóe lên mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, đột nhiên, tại trước mặt người này, xuất hiện một nam một nữ. Ai, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Võ giả này cả người bốc mồ hôi, sắc mặt hoảng sợ nhìn lấy trước mặt đột nhiên xuất hiện một nam một nữ. Tựa như quỷ hồn đồng dạng đột nhiên xuất hiện, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người này suy nghĩ tỉ mỉ cực chỉ, hai mắt run rẩy nhìn lấy đầu này hồi hành lang. Đầu này hồi hành lang, dài chừng 100 mét, có thể liếc nhìn phần cuối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong lúc người bước vào hồi hành lang thời điểm, còn lưu ý nhiều một phen, xác định không có bất kỳ người nào, lúc này mới bước vào. Nhưng khi hắn vừa xuất hiện, một nam một nữ này liền tựa như quỷ hồn đồng dạng xuất hiện ở trước mặt hắn, xác thực đưa hắn dọa sợ không nhẹ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một nam một nữ này là ai? Bất ngờ chính là Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch lạnh giọng vấn đạo, ngươi là người phương nào? Người này nhìn lấy Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu trong lòng kinh hãi, cái này làm sao có khả năng? Ta vừa mới rõ ràng đã xác định đầu này hồi hành lang không có bất kỳ sinh mạng nào khí tức, lúc này mới bước vào, thật là làm sao bọn hắn lại đột nhiên xuất hiện đâu? Chẳng lẽ là quỷ hồn sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người này nhìn lấy Lâm Bạch lạnh lùng nói, ngươi chính là Lâm Bạch. Lâm Bạch gật đầu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người này cười lạnh một tiếng, hừ hừ, Lưu Bôn cùng Lưu Hải thiếu gia tại địa ngục chờ ngươi, ta tới tiễn ngươi một cỏ. Thực sự là thượng thiên mở mắt, không nghĩ tới lớn như vậy một cái bánh bông lan cương nhiên liền rơi vào trong tay ta tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chịu chết đi, cuồng long quyền, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người này nghe răng cười một tiếng, thân hình như điện bạo trùng mà đến, một cổ vô cùng kinh khủng quyền pháp thi triển mà ra, mang theo lấy hủy thiên diệt địa lực lượng, lập tức va chạm mà hướng Lâm Bạch. Lâm Bạch mặt không chút thay đổi, trong đôi mắt kiếm quang lóe lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xoát, một đạo sáng sủa kiếm quang từ nơi này hồi hành lang bên trong chợt lóe lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thổi phù một tiếng, tiên huyết văng khắp nơi. Nhằm phía Lâm Bạch cái này võ giả liền bưng chính mình yết hầu, thân hình không ngừng hướng lui về sau đi, hai mắt hoảng sợ nhìn lấy Lâm Bạch khó có thể tin nói đến. Người kiếm, làm sao hội nhanh như vậy? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa dứt lời, người này liền té trên mặt đất mất đi sức sống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người này vốn là muốn một mình giết Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu, độc chiếm cái này một phần công lao. Thật là hắn vạn lần không ngờ, Lâm Bạch thực lực cư nhiên sẽ mạnh như thế. Góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ là vừa đối mặt liền đem hắn ung dung chạm dưới kiếm. nhìn lấy người này té trên mặt đất, mất đi sức sống, Lâm Bạch Tử tốn nói. Xem ra quả nhiên là người nhà họ Lưu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Tiêu Tiêu vấn đạo, chúng ta vị trí bại lộ, thật là Thiên Dung thành lớn như vậy, Lưu gia rốt cuộc như thế nào tìm được chúng ta đây? Lâm Bạch buồn khổ lắc đầu nói rằng, không biết thế nhưng cái này đã không quan trọng, mấu chốt là bọn hắn đã tìm tới cửa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Tiêu Tiêu đạo, cái kia bây giờ làm sao đây? Chúng ta phải rời đi nơi này, tạm lánh Lưu gia phong mang sao? Lâm Bạch suy tư nhiều lần, cười nói. Nếu là ta gây ra tai họa, vậy ta liền sẽ chính diện ứng đối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huống hồ tất nhiên nơi đây tấm bảng trên viết Lâm Trạch kia chính là ta Lâm Bạch gia. Ta Lâm Bạch gia, mặc dù không bằng Hoàng Công Tử Cấm, nhưng là không phải người nào đều có thể muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch trong lời nói lộ ra bén nhọn, trong ánh mắt đã dần hiện ra tới giết ý, lập tức Lâm Bạch có nhìn lấy Bạch Tiêu Tiêu nói rằng. Trọng yếu là thật vất vả tìm được đặt chân địa phương, ta đã không muốn để cho ngươi theo ta lang bạc kỳ hồ, một mực bỏ mạng thiên nhai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.